Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 699, Thủy, Tu. Cầu vé tháng, trong hồ lô thủy bị đào tiến một cái nồi chung. Ngay sau đó các loại thiết thảo phơi khô dược liệu cũng giống nhau bị ném vào tới, may. Mắn gần nhất thời tiết không tồi, còn có thể phơi khô này đó dược liệu, bằng không chỉ có thể đi mua người khác luyện tốt đan dược, cha. Chúng ta muốn hay không nắm chặt thời gian lại phơi chút. Thường lui tới đều là tình tái một hai ngày liền bắt đầu vẫn luôn trời mưa. Một chút hai tháng, bờ bên kia đều bị thủy yêm hơn hai năm, bờ bên kia. Chẳng lẽ là Thiên Tinh Tông nơi thất tinh Hà Tây Ngạn? Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì, còn có này chuyện tốt. Đúng vậy, may mắn chúng ta bên này địa thế cao. Thiên Diễn Tông tông chủ nhân hậu, lại có thấy xa, trước tiên xây dựng đập lớn cùng chống lũ công sự. Chúng ta bên này mới có thể may mắn thoát nạn, nghe tiếng. Giang Nguyệt Bạch không cấm tán thưởng, không hổ là sư phụ. Nhìn xa trông rộng, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ. Tiến đến nồi phía trên, dùng muỗng gỗ quấy trong nồi dược liệu, đối chiếu này trương 6-7 tuổi tiểu nữ hài mặt. Giang Nguyệt Bạch mới phát hiện, nàng trước mắt, thân thể. Tạm thời xem như thân thể đi, khả năng chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Chính là một cái nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu giọt nước. Một giọt thủy hẳn là như thế nào tu? Nàng mục tiêu chẳng lẽ là từ nhỏ giọt nước trở thành sông nước? Giang Nguyệt Bạch lâm vào trầm tư, theo bản năng mà liền muốn tìm người hỏi một chút, nhưng là bên người nàng đều là không có bất luận cái gì linh thức thủy. Nàng hiện tại cũng không thể mở miệng nói chuyện, thần thức truyền âm, khoảng cách quá xa. Cũng không biết tiểu giọt nước cùng người thần thức có thể hay không nối tiếp, vạn nhất nàng mở miệng. Bị trở thành tinh quái làm sao bây giờ? Tiểu nữ hài luyện khí 2 tầng tu vi, nàng cha là luyện khí 9 tầng, đánh không lại, thận trọng điểm, bẻ gãy củi thanh âm truyền đến, cha, để cho ta tới nhóm lửa, hỏa cầu thuật ta đã học xong, hào. Bất quá ngươi cần phải khống chế được điểm, đừng đem nồi cấp tạc, nổ tung trào. Tiểu giọt nước run lên, trong nồi tràn ra từng đạo gợn sóng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng phá khai chung quanh những cái đó đối nàng tới nói rất là thật lớn dược. Liệu mảnh nhỏ, nỗ lực hướng nồi biên bơi lội, nho nhỏ hòa cầu thuật có thể đối nàng tạo thành đại đại thương tổn. Nàng hiện tại còn không biết Trọng Minh Tiên Quân có hay không cho nàng trên người lưu lại cái gì. Bảo mệnh thi thố, vạn nhất không có. Bị hộp cầu thuật đốt thành cho nói. Nàng này đạo thần niệm có thể hay không đi theo cùng nhau xong đời. Tuy rằng bất chí chết, nhưng là sẽ tổn thương thần hồn. Nàng hiện tại lại không có giao nhân châu loại này bảo bối. Thần hồn tổn thương phải tốn phí rất dài thời gian rất lâu mới có thể dưỡng trở về. Giang Nguyệt Bạch thử ra bên ngoài nhảy. Nề hà căn bản vô pháp làm chính mình nhảy dựng lên hoặc là bay lên tới. Nhỏ nhỏ giọt nước giống như có ngàn quân trọng. Oanh. Đối Giang Nguyệt Bạch tới nói che trời. Trên thực tế chỉ có nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu xoa đáy nồi đâm tiến bếp lò chung. Dẫn châm củi. Không đem nồi tạc, làm Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không quá một hồi, nàng bỗng nhiên cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, theo hỏa không ngừng đun nóng, thân thể của nàng ở dần dần sương mù hóa, không xong. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ bị nấu phí thành hơi nước phiêu tán như yên. Nàng vội vàng nhìn quanh chung quanh, nhìn đến rất nhiều thật nhỏ hạt theo thủy ôn bay lên. Nhanh chóng từ những cái đó dược liệu mảnh nhỏ chung tràn ra. Thoạt nhìn rất có, trọng lượng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng dùng thần thức dẫn động những cái đó. Thật nhỏ dược liệu hạt, toàn bộ nhét vào chính mình giọt nước trong thân thể. Quả nhiên thân thể sương mù hóa chậm lại, không hề phiêu tán, chính là nàng biến sắc, từ thuần tịnh trong suốt sắc, biến thành màu nâu, bất đồng dược liệu hạt nguyên bản cũng không tương dung, nhưng ở bị nàng nạp vào trong cơ thể lúc sau, toàn bộ hòa hợp nhất thể, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Giang Nguyệt Bạch đối những lời này bỗng nhiên có càng khắc sâu trực quan cảm thụ. Hơn nữa thân là thủy, nàng đối cái này dung hợp quá trình xem đến càng thêm cẩn thận. Theo nàng không ngừng đem dược liệu hạt dung nhập trong cơ thể, nàng thể tích cũng càng lúc càng lớn. Chung quanh những cái đó không có ý thức, không có thể dung hợp dược liệu hạt thủy sôi nổi hóa thành hơi nước phiêu tán. Giang Nguyệt Bạch cần thận thể hội cái này quá trình. Vô hình bên trong, nguyên bản chỉ là bị nàng đặt ở trong cơ thể, cùng đài sen dung hợp côn bằng mắt cũng giống như này đó dược liệu giống nhau. Thong thả cùng nàng hỗn độn thể dung hợp, làm hỗn độn thể bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ đến không thể phát hiện biến hóa, ủng ục tương đương ủng ục. Tương đương trong nồi thủy càng ngày càng ít, nhan sắc càng ngày càng thâm, cũng càng ngày càng sền sệt. Giang Nguyệt Bạch nuốt chửng hải hút, đem có thể nạp vào trong cơ thể dược liệu hạt đều nạp vào trong cơ thể. Có thể dung hợp dung hợp, không thể dung hợp liền ném văng ra, không biết qua bao lâu lúc sau. Một tiếng nhẹ di từ đỉnh đầu truyền đến, cha ngươi mau đến xem. Này một nồi dược có phải hay không hư rồi? Tiểu nữ hài cùng nàng cha đầu đều ghé vào đỉnh đầu. Nàng cha nói, đúng vậy, như thế nào cùng luyện đan giống nhau, biến thành hồ trạng, này nếu là lại nấu đi xuống, chẳng phải là có thể thành đan. Đan dược so chén thuốc càng tốt, kia nương ăn có phải hay không lập tức là có thể hào. Một cái, ăn, tự nhiên sét đánh giữa trời quang. Làm Giang Nguyệt Bạch nháy mắt từ cái loại này huyền diệu dung hợp trạng thái trung bừng tỉnh. Nàng thiếu chút nữa đã quên, tiểu nữ hài nấu dược là cho nàng nương ăn, quả nhiên làm thủy. Đầu óc cũng thủy, nàng nếu như bị người ăn xong đi, chẳng phải là muốn biến thành cứt đái lại bài xuất ra. Giang Nguyệt Bạch không hiểu, vì cái gì nàng làm thảo muốn gặp phải ăn phân vấn đề, biến thành thủy cư nhiên còn muốn đối mặt trở thành nước tiểu vấn đề. Thế đạo này còn có thể hay không hảo? Nàng Giang Nguyệt Bạch làm thảo không ăn phân, làm thủy cũng tuyệt đối không thể làm chính mình biến thành nước tiểu. Sinh mà làm người, liền tính là không người không yêu không ma hỗn độn thể, nàng cùng mặt khác sinh linh cũng có thật lớn khác nhau. Đó chính là nàng có cảm thấy thẹn cảm. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch lập tức bắn ra ào ạt, đem trong cơ thể tích góp dược lực toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Sửa vì hấp thu đáy nồi truyền đến nhiệt lực, làm chính mình hóa thành hơi nước, nàng nỗ lực dùng thần thức tụ lại hơi nước giống nhau thân thể. Cảm giác thân thể từ trọng đạt ngàn quân, trở nên nhẹ như hồng mao, bị gió thổi qua liền phiêu thượng giữa không trung. Cha, cha, này dược hồ như thế nào lại hóa khai? Cha ngươi mau đến xem a. Biến thành hơi nước Giang Nguyệt Bạch càng bay càng cao. Nhìn đến, trong núi thôn nhỏ, nhìn đến, thôn sau phòng nhỏ ngoại, một cái tiểu nữ hài hoảng loạn mà kêu to, sốt ruột đến mau khóc ra tới, nhà ở mặt bên. Một chiếc giường dựa vào cửa sổ, trên giường có cái khô gầy nữ nhân. Hôn mê bất tỉnh, Giang Nguyệt Bạch thử dùng thần thức dẫn động chung quanh trong rừng cây sinh khí. Lấy tiểu yêu thuật đem sinh khí hóa thành một sợi thanh phong. Từ nửa khai cửa sổ chung thổi nhập, rừng ở kia nữ nhân trên người, một trận gió mạnh thổi tới. Hơi nước đánh toàn bị cuốn thượng trời cao, không thể nhìn đến kia nữ nhân hay không thức tỉnh, bất quá tiểu yêu thuật có thể sử dụng nói. Nàng bảo mệnh thủ đoạn liền nhiều không ít, vạn dặm trời quang. Giang Nguyệt Bạch buông ra một chút thần thức nhìn quét chung quanh. Xa xa, nhìn đến, Thiên Diễn Tông tối cao kia tòa sơn phong, cũng là hiện giờ tông môn chủ Phong Thiên Khôi Phong, nàng muốn chiều bên kia phiêu. Nề hà hướng gió không đúng, chỉ có thể theo gió phiêu diêu, không biết sẽ bị đưa tới nơi nào. Vèo, một đạo độn quang đột nhiên từ mặt bên bay nhanh mà đến. Giang Nguyệt Bạch thần thức hữu hạn, không thể kịp thời phát hiện cũng không từ tránh né. Người nọ trực tiếp từ nàng hóa thành mây mù thân thể trung gian đâm qua đi, thân thể bị đâm cho rơi. Rớt tan tác, Giang Nguyệt Bạch hùng hùng hổ hổ mà dùng thần thức hóa ti phương pháp. Thu thập chính mình vốn dĩ liền không nhiều lắm thân thể. Đồng thời đem chung quanh phiêu đãng mây mù cũng đều đoàn tiến chính mình trong cơ thể. Mây mù chính là sông nước thủy khởi, hóa mà làm sương mù, tụ mà thành vân. Điểm này nàng rất nhỏ liền theo sư phụ nơi đó học được. Cái này trong quá trình, trừ bỏ mây mù bị nạp vào trong cơ thể, trong không khí còn có rất nhiều mặt khác thuộc tính linh khí, cho bụi linh tinh toàn bộ đều bị hấp thụ, vì bảo đảm trung tâm sạch sẽ thuần túy. Giang Nguyệt Bạch lại nghĩ tới năm đó dùng nuốt thiên công trung dòng xoáy phương pháp tinh luyện yêu đan trung linh khí pháp môn, nàng tại thân thể trung tâm dùng thần thức mang theo nho nhỏ dòng xoáy, hấp thu thuần túy nhất sạch sẽ linh khí, không câu nệ là thủy linh khí, vẫn là trong không khí mặt khác thuộc tính linh khí, đều dung hợp ở bên nhau, chỉ còn lại có ô trọc tạp chất bị ném ra, vờn quanh bên ngoài, chậm rãi. Giang Nguyệt Bạch hấp thu hơi nước cùng linh khí càng ngày càng nhiều, biến thành một đoàn mây đen, như vậy cảm giác làm Giang Nguyệt Bạch không cấm nghĩ đến ma tộc. Chúng nó ngay từ đầu giống như cũng là một đoàn trọc khí. Như vậy tu luyện lớn mạnh, thủy tính bao dung, chẳng lẽ thật sự có thể vạn pháp về một? Theo vân đoàn càng ngày càng dày trọng, Giang Nguyệt Bạch thân thể cũng có trọng lượng, không hề hướng về phía trước tung bay, lẳng lặng mà treo ở trong núi rừng rậm phía trên, u tương đương một tiếng lộc minh. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một đầu bạch lộc bị một đám ô phong thú truy đuổi. Ô phong thú là này phiến núi rừng chung tương đối hy hữu yêu thú, ngoại hình tựa lang, quần cư, thời khắc mấu chốt có thể hóa thành đen nhánh gió mạnh, tụ tán dung hợp, thực cốt tước thịt, nhưng là kia đầu bạch lộc rõ ràng có gì như là ảo ảnh, ở trong núi nhảy lên, dẫn đám kia ô phong thú bước vào một chỗ khe núi. Ngay sau đó bạch lộc ở chạy vội trung hóa thành một cái bạch y nữ tu, đối với khe núi góc hét lớn, vô xương sư tỷ khởi trận, số đạo phù văn cột sáng phóng lên cao, nháy mắt tạo thành một tòa nhà giam, đem bị đưa tới ô phong thú toàn bộ vây nhập trong đó. Vừa rồi hóa thành bạch lộc nữ tu xoay người, lộ ra đỏ bừng một khuôn mặt, trên đầu mang con bướm châm cài, đúng là vân thường. Giờ phút này nàng chính hưng phấn nhìn trong trận dãy rủa ô phong thú, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất liền hạ nhiều ít nhãi con đều đã tính hào. Mộ Vô Xương tay cầm một cây hỏa hồng sắc trận kỳ, đứng ở chỗ cao uy phong lẫm lẫm, vân sư muội, này ô phong thú thật sự đáng giá sao? Ngươi nhưng đừng gạt ta. Ầm ầm ầm, Giang Nguyệt Bạch xem đến cẩn thận, chưa từng nhận thấy được một khác đoàn vân từ phía sau đánh vào trên người nàng. Hai luồng mây mù bên trong nhất thời sấm sét ầm ầm, cuồng phong sậu khởi. Hơi nước chấn động, ngưng tụ thành tiểu giọt nước muốn ngã lạc đại địa, vân đoàn bị cuồng phong đầy. Dần dần chiều bờ sông phương hướng thổi đi, phía dưới trong rừng cây, một mình săn giết cao giai yêu thú Cát Ngọc Thiền từ trong bóng đêm lòe ra, quét mắt muốn trời mưa thiên, mãn nhãn bất đắc dĩ, thu hồi trùy thủ hồi tông, thân như quỷ mị, khó có thể bắt giữ tung tích, chân núi thác nước hạ. Ôn giản đề bút, vì họa chung đọc sách nữ tử thêm cuối cùng một bút, đè lại bị gió mạnh thổi bay sợi tóc, tĩnh ngôn sư muội. Lại thời tiết thay đổi, chúng ta cần phải trở về thác nước bên. Khổng Tĩnh Ngôn tay cầm quyển sách, dây cột tóc phi dương, ngẩng đầu đối Ôn Giản cười, thuận gió trở lại. Gió mạnh đất bằng cuốn, tỉ muội nắm tay về, mây đen răng đầy, sấm sét ầm ầm, giang nguyệt bạch bị lôi đình chấn ra mây mù, hóa thành giọt mưa trụy hướng mãnh liệt sông lớn, rất xa. Giang nguyệt bạch liền nhìn đến bờ bên kia thiên tinh tông sơn môn nửa trầm ở dần dần mênh mông. Sông nước sóng biển bên trong, hộ sơn đại trận toàn lực vận chuyển, bài khai dòng nước xiết, bảo hộ tông môn không bị hồng thủy nuốt hết, đến nỗi thiên tinh tông sơn môn chung quanh địa phương khác, sớm đã trở thành một mảnh bưng biển, mưa to giàn giụa tới. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không Trọng Minh Tiên Quân đang xem nàng lưu lại vấn đề này. Cửu Hà giới lại thời tiết thay đổi, ngày mai thấy tương đương hết chương.